Yêu Long Cổ Đế, chương 4334, gặp lại Phương Tự Cẩm, tiểu niên vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14.700 tầng, 14.800 tầng, 14.900 tầng. Không biết thời gian bao nhiêu đi qua, chờ Tô Hàn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã có thể thấy rõ 15.000 tầng địa phương. 9 đạo thang đăng thiên. Tại đây bên trong hiện ra chân chính dung hợp, vốn nên đi đến 9 vạn dặm độ rộng, lại tại dung hợp phía dưới, lần nữa mở rộng 1 vạn dặm, thành tựu 10 vạn dặm. Tại cái kia dung hợp hào quang màu vàng óng bên trong, có rất nhiều hoặc là hư ảo, hoặc là ngưng tụ vật phẩm tồn tại, mà khoảng cách gần phía dưới, Tô Hàn cũng có thể thấy, những vật phẩm kia bên ngoài đều có một tầng màn sáng tồn tại. Chủ yếu nhất là, giờ phút này, đang có trọn vẹn 20 đạo thân ảnh đứng tại cái kia màn sáng trước đó. Đó là 15.000 tầng, mà khoảng cách Tô Hàn chỗ không xa, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đang cố gắng leo, còn có khoảng cách 15.000 tầng, chỉ còn lại có 3 tầng Linh Nhi. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lần nữa cất bước. Hắn thân ảnh tại Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ trong hưng phấn cấp tốc lướt qua bọn hắn, cùng Linh Nhi gặp thoáng qua thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cuối cùng, bốn phía một hồi vù vù truyền đến, Tô Hàn trở thành người thứ 21 đạp vào 15.000 tầng người. Xoạt xoạt xoạt xoạt, khi hắn đến một khắc này, mọi ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên người hắn. Tô Hàn sờ lên mũi, khẽ cười nói, chư vị, đừng nhìn ta như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh a, hừ. Trung Lân đầu tiên hừ lạnh, đến bây giờ mới đến, người thật đúng là nhường bản điện thất vọng a. Tô Hàn không để ý đến hắn. Hàm Bi chờ yêu ma thiên kiêu, thì là vẫn luôn đang nhìn chăm chú Tô Hàn. Bối Ly đâu? An Chân đột nhiên hỏi. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, cũng có thể xem đến phía dưới mấy chục tầng địa phương. Mặc dù Bối Ly không bằng Tô Hàn, cũng cần phải xuất hiện ở giữa tầm mắt mới là. Chết rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hết thảy yêu ma thiên kiêu, bao quát Trung Lân ở bên trong, đều là ngữ khí hơi ngưng lại. Như hắn biết ngươi như thế nguyền rủa hắn, sợ là sẽ phải rất tức giận đó a. Xích Đông cười lạnh nói. Sinh khí, Tô Hàn nhíu mày, chẳng thèm cùng bọn họ nói dóc. Phụ thân, có thân ảnh đánh tới, trực tiếp tiến đụng vào Tô Hàn trong ngực. Quen thuộc hương khí khiến cho hắn lộ ra cưng chiều. Quảng cáo, không sai, người cũng vượt qua vi phụ nữa nha. Tô Hàn cười nói, nào có, Tô Tuyết tại Tô Hàn trước mặt, hoàn toàn liền là tiểu nữ mà thái độ, để cho người ta căn bản liền nhớ không nổi. Trước đó cái kia tựa như băng sơn khí chất. Tiền bối, bên cạnh có âm thanh truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn sang, chính là Phương Tầm. Trước đó biết được Phương Tầm cái viên kia dấu ấn bí ẩn, liền là thượng cổ một trong thập đại thần khí không động ấn. Tô Hàn thông qua cổ thư, đối không động ấn cũng hơi có hiểu rõ. Nhìn lại một chút Phương Tầm mi tâm bên trên, cái kia đã đạt đến 6 viên ngôi sao màu đen. Tô Hàn đối với hắn có thể hiện tại liền lại tới đây, cũng không kỳ quái. Giao Nhi đâu? Tô Hàn cười hỏi. Phương Tầm khẽ giật mình. Chợt, hắn trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Tô Hàn liền Tô Tuyết đều không hỏi, lại là hướng mình hỏi tới Tô Giao chỗ. Này là ý gì? Có phải hay không đại biểu cho đã nhận đồng chính mình? Nhạc phụ nhạc mẫu tán đồng. Đối bất luận một vị nào con rể tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu đó a. Bất quá Phương Tầm cũng không có bị xúc động cho choáng váng đầu óc, vội vàng nói, Tô Giao tỷ tỷ không cùng ta tại một đạo thang đăng thiên lên dạng này a. Tô Hàn gật đầu, hắn biết Tô Giao ở đâu một đạo thang đăng thiên bên trên, lại không biết Phương Tầm từ đâu tới. Trước đó hỏi thăm cũng đích thật là có khác hàm nghĩa. Tô Hàn, lại có tiếng âm truyền đến, dẫn động Tô Hàn tầm mắt chuyển di, chính là Phương gia vị kia đỉnh cấp thiên kiêu Phương Tự Cầm. Lại gặp mặt, Phương cô nương quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tô Hàn cười nói, năm đó tại Vân Vương phủ thời điểm, Phương Tự Cẩm tìm hắn so qua một lần. Mặc dù không có chiến đấu, lại tại phương diện tốc độ bại bởi Tô Hàn. Vì thế, Tô Hàn còn lấy ra lôi đình chín bước, ngăn cản lại Phương Tự Cẩm khiêu chiến mặt khác thiên kiêu bộ pháp, để cho nàng lưu tại Vân Vương phủ ở trong. Mà giờ khắc này, Phương Tự Cẩm mi tâm sao trời, thế mà đã đạt đến 7 viên, so sánh tìm còn muốn thêm ra một khóa. Đây chính là thất tinh thiên thần cảnh tu vi. Tiến vào thăng đăng thiên thời điểm, dù cho nàng là bán bộ thiên thần cảnh, nhưng cũng là tại này ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian, đã đột phá tiếp cận một cái đại cảnh giới. Hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, há có thể dùng khủng bố để hình dung, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng. A, thế hệ này người trẻ tuổi quả nhiên là bách hoa tề phóng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. A, Tô Hàn trong lòng thở dài. Thiên kiêu thời khắc đều có, nhưng yêu nghiệt như thế thiên kiêu lại là phi thường hiếm thấy. Người không cần khen ta, Phương Tự Cẩm y nguyên rất xinh đẹp, duy chỉ có khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng cứng đờ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng không giống như là Tô Tuyết này loại thanh lãnh, cũng không giống là không có trải qua thế sự cái chủng loại kia đơn thuần, mà là bản thân liền tựa như không có tình cảm một dạng. Nàng nói tiếp, Vân Vương phủ chi tranh bất quá là tốc độ mà thôi, căn bản là không tính là chân chính tỉ thí. Ta đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có ứng chiến, cho nên lần này thăng đăng thiên kết thúc về sau, ta sẽ còn đi Phượng Hoàng Tông tìm ngươi. Mặt khác thiên kiêu, ngươi cũng khiêu chiến xong. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Không có. Phương Tự Cẩm lắc đầu. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta. Ta không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Có thể vị kia vẫn là rất mạnh đây. Tô Hàn hướng bàn cổ tinh tử chép miệng. Hắn không phải người. Phương Tự Cẩm nói. Đây là ngươi nói. Ha ha ha ha. Tô Hàn lập tức cười ha ha. Phương cô nương, ngươi như thế tin tưởng Tô Mỗ. Tô Mỗ thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Phương Tự Cẩm nhìn xem Tô Hàn, cũng không muốn nói đùa hắn dáng vẻ. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn cự chiến. Chậc chậc, không có ý nghĩa chiến đấu. Tô Mỗ thật đúng là không muốn ra tay. Đây chẳng qua là tại lãng phí thời gian mà thôi. Tô Hàn bĩu môi, vậy ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Phương Tự Cẩm nhíu mày. Nếu không nắm nàng chọc tới, rất ít có thể tại trên mặt nàng nhìn ra loại tâm tình này biến hóa. Ngươi có thể ra cái gì tặng thưởng? Tô Hàn hỏi lại. Cái gì đều có thể. Ha ha ha, ngươi như thua, gả cho tông chủ cũng được. Tiếng cười to từ phía dưới truyền đến, chính là đã rất tiếp cận Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bá bá, ngươi không nên nói lung tung. Tô Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Tiểu Phỉ cũng là tại Lăng Tiếu bên hông hung hăng bấm một cái, khiến cho người sau nhe răng trợn mắt. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Phương Tự Cẩm thế mà nhẹ gật đầu. Có khả năng. Tô Hàn mặt thịt một quất. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều há to miệng. Tô Tuyết thì là tràn ngập địch ý mà nói. Ngươi sẽ không phải là ngay từ đầu liền đánh cái chủ ý này a, Tuyết Nhi. Tô Hàn bất đắc dĩ cho Tô Tuyết một cái liếc mắt. Như ta thua, ngươi để cho ta gả cho ai đều được. Phương Tự Cẩm lại nói. Tô Hàn lần nữa khẽ nhăn một cái khuôn mặt. Mà Tô Tuyết thì là lộ ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nguyên lai, chỉ là mình cả nghĩ quá rồi a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phương Tự Cẩm cứ như vậy ham chiến, tình nguyện lấy chính mình xem như tiền đặt cược. Nàng thật đúng là một cái chiến tranh phần tử a. Nếu là Phương gia biết được việc này, không biết có thể hay không bị nàng cho tức chết. Đã ngươi cố chấp như thế, ta đây cũng không thể cự tuyệt nữa ngươi. Tô Hàn nhìn Phương Tự Cẩm, chậm rãi nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi như thua liền gia nhập Phượng Hoàng Tông. Được. Phương Tự Cẩm không chút do dự gật đầu. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay bị ép cùng dài lao yêu duông. Chuyện ngôn tình dị năng.